Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm làm ba người trọng thương, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa dừng lại, tiếp tục di chuyển về phía Hân Nhiên. Kết thúc ở đây thôi, đại hoàng tử Tần Vũ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hắn ta vừa dứt lời, một uy thế đáng sợ đột nhiên dâng lên từ phía sau xe ngựa, tựa như vương giả giáng lâm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè trên người mình. Trong nháy mắt, rất nhiều người cảm thấy hai chân run rẩy, không thể đứng vững. Cao thủ cảnh giới tử phủ, sắc mặt mọi người thay đổi, cảm nhận được một áp lực vô hình. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, trường mang kia ầm ầm rơi xuống, có trường mang chói mắt như ngọn lửa bùng cháy xuất hiện. Trường mang như một ngọn núi ầm ầm đánh xuống. Lâm Nhất mang theo kiếm thế đáng sợ còn chưa tiêu tán trên người bị đánh bay ra ngoài. Phụt, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, rơi mạnh xuống tuyết. Đại hoàng tử, đã điều tra rõ rồi, hắn chỉ đến đây một mình, bên cạnh không có cao thủ tử phù nào cả. Đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các có xen lẫn trong đám người, nhưng không hề có trưởng lão cảnh giới tử phù, càng không có trưởng lão chấp kiếm. Bên tai của đại hoàng tử trên xe người vang lên tiếng chuyển âm. Hắn ta không khỏi tỏ vẻ sửng sốt. Sở dĩ hắn ta vẫn không giết Lâm Nhất là vì hắn ta không tin Lâm Nhất thật sự đến một mình. Chắc chắn là có người bảo vệ hắn ta, trong Đại Tần Đế Quốc, không ai dám trắng trợn không nghe lời hắn ta như thế cả. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết, hắn ta không tin Lâm Nhất thật sự dám đâm đầu vào chỗ chết, chắc chắn là có chỗ dựa. Nhưng không ngờ rằng kết quả lại khiến hắn ta thấy bất ngờ, Lâm Nhất này thật sự đến một mình. Anh hùng một mình chống lại kẻ mạnh ư, muốn làm anh hùng như thế thì chết đi cho ta. Trong mắt Tần Vũ có ánh sáng lạnh lóe lên, không để ý đến Hân Nhiên, lặng lẽ gật đầu một cái. Cao thủ tử phủ vừa ra tay đánh lui Lâm Nhất lại xuất hiện, tuyệt tình đánh tới một trường về phía Lâm Nhất như truy hồn đoạt mệnh. Một trường khi nãy của kiếm thế của Kính Hoa Thủy Nguyệt ngăn cản, cũng không thể giết chết Lâm Nhất. Nhưng sau một trường này, Lâm Nhất sẽ không có cơ hội như thế nữa. Kẻ dưới tử phủ đều là những con kiến, chênh lệch quá lớn. Cách chương.